Đây là cơ hội cuối cùng hắn có thể cầu hôn, chính xác hơn là khẩn cầu cô theo hắn đến Moscow. Nam Bắc ngồi trước thác nước, tùy ý lấy cớ mượn điện thoại di động của đôi tình nhân bên cạnh. Gọi một chuỗi số dài này lại nghe thấy âm thanh quen thuộc. Cô im lặng chờ Nam Hoài. Đây là số điện thoại liên lạc riêng giữa cô và Nam Hoài, cho nên khi Nam Bắc vẫn còn chưa mở miệng thì Nam Hoài đã lên tiếng, Bắc Bắc. Dạ. Chơi đã rồi sao? Nam Bắc nở nụ cười nhẹ, vâng. Anh sắp xếp người đón em trở về, thanh âm Nam Hoài bình tĩnh hơn dự kiến của cô, như là đã hiểu rõ hết mọi việc, có chuyện gì về Uyển Đinh rồi nói. Nam Bắc nở nụ cười nhẹ, vâng. Về phần Trình Mục Dương. Lòng của cô thắt lại khi nghe đến cái tên này. Thanh âm chợt biến mất, di động trong tay bị người lấy đi. Đồng thời, có họng súng chĩa vào lưng cô. Nam Bắc tiểu thư, giọng anh quen thuộc, là người đàn ông nhảy với cô điệu nhạc kia, tôi nghĩ thác nước này rất ầm ĩ, chúng ta cần tìm một nơi yên lặng để nói chuyện.